Lấy lòng Vương Phi lạnh lùng, chương 1 khấp hối, góc truyện audio.com. Long Linh Nhiên ốm nặng đã rơi vào mê sảng một ngày một đêm mà không tỉnh lại, nữ nha hoàn đi theo từ nhà mẹ để Ngọc Nhi đứng bên giường bối rối kêu khóc thảm thiết. Tiểu thư thể chất vốn yếu ớt từ ngày thành thân lại bị lạnh nhạt ngược đãi, thê thảm sống không bằng chết lúc này. Chắc nàng ấy cũng muốn cứ thế mà đi không cần tỉnh lại. Nàng đã đi cầu vương gia cho mời đại phu, nhưng tên ác ma máu lạnh đó nửa câu cũng không cho nàng nói xong đá văng nàng khỏi cửa. Thê tử của hắn hấp hối trên giường, hắn chỉ biết ôm cùng lúc hai ba nữ nhân mà hoan lạc nửa điểm quan tâm cũng không có. Ngọc Nhi hận hắn tận xương tủy nhưng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Tiểu thư của nàng lá ngọc cành vàng bị oan khuất gả cho tên khốn không bằng heo chó này thật là nghiệt ngã. Tiểu thư, cô mở mắt đi đừng làm em sợ. Hô hô, tiểu thư, cô cố gắng lên, em đi van cầu tên ác ma đó lần nữa. Phải gắng chịu đựng, cô không được bỏ cuộc đâu. Ngọc Nhi nước mắt đầy mặt nức nở lao ra khỏi phòng một lần nữa. Tiểu thư của nàng mới chỉ có 18 tuổi, nàng ấy còn quá trẻ tuổi để kết thúc một cuộc đời lẽ ra nên dài lâu phía trước. Ngọc Nhi chạy hết tốc lực cố sức băng nhanh qua hậu viện để tới chính sảnh nơi vương gia trú ngụ. Tên ác ma đó bố trí cho tiểu thư của nàng ở lãnh cung nơi cách xa chính sảnh nhất. Hắn đối với tiểu thư cứ như có oán hận tích tụ từ ngàn kiếp. Vậy, xa lánh nàng, coi khinh nàng, bỏ mặc nàng cho cái đám tỳ thiếp của hắn áp bức, thật không thể hiểu nổi tiểu thư nhà nàng thiện lương có đụng chạm gì với hắn bao giờ chứ. Vương gia, nô tỳ Ngọc Nhi xin cầu kiến. Vương gia xin hãy cứu lấy tiểu thư của nô tỳ. Nàng đứng ngoài của phòng quỳ lại kêu khóc vì đám lính canh không cho nàng đi vào. Tiểu thư đang nguy kịch mà không có ai chiếu cố, trong phủ này nếu không có lệnh của vương gia thì đại phu cũng không dám chữa bệnh cho vương phi. Nàng vì thế phải tới đây 5 lần 7 lượt cầu xin hắn mở lời vàng ngọc chuẩn cho đại phu tới xem bệnh cho tiểu thư. Nhưng hắn lúc này đang bận hú hí với nữ nhân, nàng van cầu thế nào hắn cũng chẳng để tâm. Ngọc Nhi khóc sưng hết mắt kêu khàn cổ thì cửa phòng vương ra bật tung, hắn một thân lục y hai bên kè kè ba nữ nhân, hắn vừa thức mình đạp tung cửa để xem là kẻ nào gan lớn cùng mình dám đứng ngoài la hét làm phiền hắn chơi đùa. Ác ma đứng đó lạnh lùng nhìn xuống thân ảnh nhỏ nhoi đang dập đầu dưới kia, phun ra mấy câu lãnh khốc. Tiện tỳ lớn mật, ngươi dám làm mất nhã hứng của bổn vương, muốn chết sao? Vương gia, nô tỳ tham kiến vương gia. Ngài làm ơn làm phước cứu vương phi, nàng ấy bệnh nặng lắm rồi. Hai chữ vương phi này khiến cho tên nam nhân đứng trên bậc cửa cao kia nhíu mày khó chịu, còn ba nữ nhân bên cạnh mắt lóe lên sự ganh ghét coi thường. Vương phi cái gì chứ, chỉ là một ả nữ nhân bị thất sủng, nếu không phải hoàng lệnh khó cãi vương gia đời nào chịu cưới cô ta. Các nàng ở trong phủ dù chỉ là tỳ thiếp hầu phòng, danh phận không có cũng thấy vương phi đó chẳng là cái thá gì. Nàng ấy sắp chết, nam nhân có gương mặt tuấn tú, đôi mắt u ám vô cảm kia hất hàm hỏi. Hắn trong bụng cười thầm chỉ mong nàng chết nhanh đi cho rảnh nở. Vương, phi này hắn không thú, nàng chỉ là một tiện tỳ dung mạo bình thường, nếu không phải hoàng huynh ép buộc. Xin ngài cứu vương phi, nàng ấy sắp không chống cự nổi rồi. Chúng ta đi xem một chút, vương phi bệnh nặng, hắn đại phu không cho mời còn kéo theo một đám nữ. Góc truyện audio.com. Nhân tới đó làm cái trò gì? Ngọc Nhi nhìn theo thân ảnh của bốn người, phía trước cuống cuồng bò dậy từ nền đất lạnh tanh nhanh chóng nhào. Theo, vương gia biết xem bệnh ư, lãnh cung phòng của Linh Nhiên đang nằm hôn mê, vương gia bước vào. Nhìn qua một lượt, hắn tiến đến bên giường của nữ nhân đang nằm mê mệt. Kia đứng khoanh tay nhìn hồi lâu rồi ngồi xuống bên cạnh. Ngọc Nhi và ba nữ nhân khác đứng gần đó chỉ im lặng quan sát chứ không dám nói gì. Vương gia rốt cuộc là muốn làm cái gì vậy? Thiên Lãnh cầm tay của Linh Nhiên lên, hắn cảm thấy mạch tượng của nữ nhân này loạn xạ còn đang có dấu hiệu suy yếu dần. Sắp chết rồi, nữ nhân đáng ghét này sau cùng cũng chết, nàng ấy cứu không nổi rồi, để cho chết đi không cần quan tâm nữa. Vương gia, Ngọc Nhi kêu lên hãi hùng, ba nữ nhân kia mắt thoáng hiện lên nét cười nhưng rất nhanh đã giấu mất. Nữ nhân kia dù thất sủng thì vẫn là vương phi nha, chức phận dù không có thực quyền nhưng các nàng vẫn ganh tị, người ta chỉ là một cô nương bình thường, không được vương gia yêu. Triều vẫn có danh phận đoàng hoàng, còn các nàng thì sao chứ? Tỳ thiếp của vương gia nhiều như mây, ai nấy đều xinh đẹp như hoa như ngọc, ngài ấy chẳng ngán một ai cả, các nàng liệu giữ được sự hứng thú với ngài ấy trong bao lâu? Vương gia, xin ngài cứu lấy tiểu thư. Trước sau cũng chết chi bằng chết thật nhanh có phải đỡ phiền hơn không? Hắn tàn nhẫn buông ra mấy lời bất nhân như vậy, buông tay Linh Nhiên. Ra, rút khăn tay lau lau phủi phủi như vừa động phải thứ gì ô uế lắm cần phải tẩy rửa ngay. Màn diễn này ai nấy trong phòng đều thấy nhưng suy, nghĩ trong lòng thì khác nhau tuy nhiên vẫn có một điểm kết luận chung. Nam nhân kia thật không có tính người. Hắn đứng dậy định bỏ đi nhưng, nghĩ thế nào còn quay lại bồi thêm một câu tàn ác. Bổn vương vốn định một trường tiễn ngươi đi nhanh hơn nhưng nghĩ kỹ. Như vậy thì thoải mái cho ngươi quá, tốt nhất là ngươi cứ từ từ mà hấp, hối, cứ từ từ mà chết đi. Ha ha, thế gian người vô tình vô nghĩa không thiếu nhưng độc ác đến cái mức. Này thật khiến người khác rét run vì kinh tởm, hắn đi thì ba nữ nhân kia cũng đi thoáng chốc trong căn phòng ẩm thấp này chỉ còn lại một Ngọc. Nhi thất thần ngồi bệt trên sàn nhà ánh mắt tóe lửa nhìn ra cửa dõi. Theo những bóng người dần dần đi khuất kia, nàng mày nhìn ra cửa nên, không để ý đến nữ nhân nằm trên giường kia lúc này mắt dù nhắm chặt. Nhưng theo khóe mi có hai hàng lệ tuôn dài uất ức. Cách chương.